Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Giết người a, đem tiểu tỷ tỷ nhét vào trên giường. Kinyo đưa tay đi bắt y phục của nàng, dĩ nhiên không phải vì nghĩ muốn o, chỉ là giúp nàng bôi lên dược cao. Ngươi làm cái gì? Ngươi mau tránh ra cho ta a. Đáng thương tiểu tỷ tỷ bị dạy dỗ một ngày, đã sớm hư thoát, căn bản không có khí lực ẩn núp. Hắc hắc, không nên phản kháng, ngoan ngoãn đem hết thảy đều giao ra đi. Kino lập quái giả trang lão sói xám giọng điệu. A, cái này âm lượng cao. Liền ngay cả Kino cũng là nhịn không được khẽ run rẩy. Được rồi, đi, đừng kêu, lại để giết ngươi nha. Kino cười lạnh, cũng không có lại tiếp tục làm quái, đem dược cao đặt ở trên tủ đầu giường. Tuy nói bi thép đánh vào người là cao su cảm giác, nhưng cao tốc xung kích lực đạo còn là rất đau. Có thể nói tiểu tỷ tỷ trên thân hiện tại không có một tấc hoàn hảo địa phương. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng nếu như không bôi lên dược cao, chỉ sợ một vòng đều khôi phục không được. Không để cho ta thay ngươi bôi. Không, tuyệt không. Vậy ta đem ngươi tỷ tỷ hô tiến đến nha. Kino làm bộ đi ra ngoài. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tiểu tỷ tỷ lập tức gấp. Cho dù là cùng cha khác mẹ, nhưng giữa hai người dù sao không có bất kỳ cái gì tình cảm đáng nói. Trong vạn sự ốc ở chung được hơn một tháng, cũng chỉ là nói giải rác trăm câu nói mà thôi. Càng nhiều thời điểm, còn là lẫn nhau ở giữa lẫn nhau minh tranh ám đấu. Trên thực tế, cơ bản tới nói, đều là tiểu tỷ tỷ đi khiêu chiến áo muội. Tiểu tỷ tỷ lòng dạ cao, tính tình lớn, vốn cũng không cam lạc hậu hơn tỷ tỷ. Khắp nơi đang cố gắng chứng minh chính mình, hiện tại để tỷ tỷ tiến đến thay nàng bôi lên dược cao. Thấy được nàng chật vật dạng, a, còn không bằng chết rồi đây. 8 trận huấn luyện a, nàng bị bi thép ngạnh sinh sinh gảy 500 lần a. 500 lần, đạn đầu đều muốn bị cảm nắng. Làm sao kiên trì nổi? Còn không phải bởi vì tỷ tỷ áp lực. Ban đầu ở Los Angeles ngày đó, khoai tím tinh toàn bộ tin tức trong hình ảnh, nàng thế nhưng là tận mắt nhìn đến tỷ tỷ năng lực là như thế nào cường đại. Lớn như vậy khổng lồ xe xay thịt vòng a, mặc dù là kim loại, nhưng nàng nhưng không có lòng tin làm đến tỷ tỷ cấp độ. Đừng nhìn hiện tại, tỷ tỷ còn là cái phàm nhân, mà ở trong nội tâm nàng lại là một cái nhất định phải siêu việt mục tiêu. Cho nên nàng kiên trì được một ngày chỉ ăn điểm tâm, thời gian khác liền uống chút mà công năng đồ uống mà thôi. Ngươi bây giờ để tỷ tỷ đến thay nàng thoa thuốc. Đừng đùa tốt a. Vậy ta đến đi. Kino cười xấu xa lấy lại lần nữa cầm lên dược cao. Ngươi đi chết a. Vậy ta đi gọi ngươi là tỷ tỷ. Kino lại lần nữa làm bộ quay người. Ngươi liền không thể biến thành người khác. Đổi lấy ngươi, ca ca. Khí tiểu tỷ tỷ cũng không muốn nói. Mắt trợn trắng lên khẽ nói. Chỉ cần ngươi thật nghĩ như vậy. Tùy tiện, khụ khụ, nói đùa. Tiểu tỷ tỷ cái này trong sạch thân thể, hắn cũng còn không có nhìn qua đây. Làm sao có thể tiện nghi đại cữu tử. Còn nữa nói, coi như hắn cam lòng cả người dốc thịt, để Quicksilver tiến đến, áo muội cũng sẽ một cước đem đá bay. Kia, cái này nhưng là rất là xoắn suýt đây. Trừ phi ngươi không muốn thoa thuốc cao, nằm lên một tuần lễ. Kino nhún vai, ngươi. Khí tiểu tỷ tỷ lại không muốn nói chuyện, nhưng vẫn là mắt trợn trắng lên. Ngươi rõ ràng có năng lực để cho ta lập tức khôi phục. Có thể ngươi, hừ, coi như ngươi không được. Ngươi con thỏ nhỏ kia tử cũng là hệ chữa trị, lại dám nói ta không được. Đi lên chính là một bàn tay ba. Ngươi, cảnh cáo ngươi a, về sau không thể nói ta không được. Như có tái phạm, đánh đòn hầu hạ, hiện tại tiểu tỷ tỷ vẫn chỉ là cái phản nghịch tính tình. Nếu như không thêm điều giáo, liền sẽ biến thành tương lai kịch bên trong như vậy, Tinh Phân. Nhất định phải cho nàng nghiêm khắc, cố chấp tới. Biết rõ vì cái gì không cho ngươi trị liệu sao? Không biết, tiểu tỷ tỷ yếu ớt nói, nhưng trong ánh mắt quật cường hương vị nhưng không có thu liễm. Rõ ràng là không phục a, ngươi lại nhìn ta như vậy. Kino lại giơ tay lên, ta, hừ, không cho ngươi trị liệu là vì tốt cho ngươi. Ta muốn để ngươi đem hôm nay, đau nhức, một mực ghi tạc thực chất bên trong. Tỉnh ngươi ngày sau trên nhảy dưới tránh, từng ngày không yên ổn, cũng bị ngươi biết biết rõ. Milton không phải thần, thần sẽ không bị phàm nhân giết chết, nhưng Milton sẽ miễn cho ngươi ỷ vào chính mình có chút năng lực, liền không biết trời cao đất rộng, không đem ngoại nhân để vào mắt. Kino cười lạnh, Quicksilver như vậy nghiêu bê ra hỏa, không như trước bị viên đạn bão tố đổ máu sao? Không phải côn thức máy bay chiến đấu, là bị quân đội bạn đạn ngộ thương. Đem dược cao thả lại trên mặt bàn. Kino quên người, ta đi gọi ngươi là tỷ tỷ tiến đến. Nàng từ đầu đến cuối đều là ngươi tỷ tỷ, ngươi cũng là muội muội nàng. Các ngươi, ngươi chính là đồ cặn bã. Tiểu tỷ tỷ mắng, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi đã muốn tán tỉnh ta. Lại muốn tán tỉnh ta. Cua nàng, ngươi nghĩ hoa tỉ muội song thu, ngươi chính là đồ cặn bã. Nát người, Kino gãi đầu một cái. Loại chuyện này không phải rất thường thấy sao? Ta dám nói, vượt qua 90% nam nhân đều từng có ý nghĩ này. Bất quá nghĩ muốn thực hiện cái này, ý niệm, lại cần rất cao vốn liếng. Tỷ phu cùng cô em vợ, trên cơ bản tiếp cận một nửa người đều sẽ có qua loại ý nghĩ này. Gần 30% người đều cùng chính mình cô em vợ phát sinh qua quan hệ. Ngươi, ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói, kỳ thật ta có thể không nói cho các ngươi. Chờ cua được sẽ nói cho các ngươi biết lẫn nhau thân thế. Trước nói, sau nói, cái này có bản chất khác nhau. Tiểu tỷ tỷ im lặng. Hừ, coi như thế. Vẫn như cũ che giấu không được ngươi cặn bã Ben Nguyện. Ta thật muốn giết ngươi. Hô hố, tùy ngươi, ngươi nếu có thể giết chết ta. Tùy ngươi như thế nào xuất thủ đều tốt. Ta cho ngươi 100 lần cơ hội. Từ ngươi ra lần thứ nhất tay bắt đầu tính toán. 100 lần giết không được ta. Này, ngươi liền muốn cho ta sưởi ấm giường. Không hơn vạn sự tình phòng chuẩn tắc không thể vi phạm. Ngươi nếu là tải vạn sự ốc xuất thủ, cẩn thận ta đánh ngươi cái mông. Ngươi, hay là làm lấy mặt của mọi người. Kino cười xấu xa, nói, ngươi đi chết a, cũng không biết từ đâu tới khí lực. Tiểu tỷ tỷ đột nhiên nắm lên gối đầu, ném tới, đương nhiên, thoát lực trạng thái dưới chính xác không cho phép. Kino căn bản không cần né tránh. Ta đi gọi ngươi là tỷ tỷ tiến đến. Nói xong, Kino quay người đẩy cửa đi ra ngoài. Đi thôi, cho nàng lau lau thuốc. Áo muội ngoạn vị cong xuống khóe miệng. Thế nào, không có tay, ngươi liền như vậy hy vọng ta đem ngươi muội muội ăn hết. Nói xong, Kino cũng không có đợi nàng đáp lời. Cười cười, yên tâm, ta nói đến làm đến. Nói hiện tại không động vào, liền không động vào, nhìn qua Kino bóng lưng, áo muội hừ một chút, đây còn không phải là bởi vì hắn hiện tại có đồ chơi, tại có kia tại, chỉ ít dục vọng có thể phát tiết, nếu như nàng không có ở đây, áo muội có thể khẳng định vỗ bộ ngực nói, cái kia hỗn đản nhất định sẽ đem chú ý chuyển tới trên người nàng. Lắc đầu, cất bước đi vào, mới vừa lên đến lầu 3 Kino hơi nhíu xuống lông mày. Luna sợ dâu có nguy hiểm. Nhưng mà, không đợi hắn xoay người đi cứu viện, Ma Văn biểu hiện, nàng lại an toàn. Ma Văn phản hồi về đưa tin tới hơi thở hắn phá hủy a. Y ngắn, M một cái cơ cấu. bị người đuổi giết, nhưng cuối cùng được lấy đào thoát. Hắn ngoạn vị cười một tiếng. Nữ nhân này, sao Jean Grey ý chí lực còn muốn lớn à? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.